Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 430 khoe khoang. Ăn cơm xong, Hoàng Cảnh Sơn liền kéo Quý Phi Dạ đi xem hắn tân làm ra tới những cái đó đồ sứ. Vẫn là ban đầu cái kia bãi đồ sứ hàng mẫu nhà ở, Quý Phi Dạ đi vào nhìn một lần, không khỏi khen ngợi, ta tưởng tượng còn khá hơn nhiều, ngươi tìm cái này thợ thủ công trình độ không tồi. Là Từ Thư Mặc cho ta giới thiệu. Quý Phi Dạ tâm vừa động, các ngươi trong lén lút giao tình không tồi. Không có, lui tới cũng đến tránh người khác đâu, cho nên ta là tìm ta một cách hợp tác quá bằng hữu. Hắn vừa lúc gặp Từ Thư Mặc, Từ Thư Mặc cấp giới thiệu như vậy cái thợ thủ công. Còn đừng nói, Từ Thư Mặc giới thiệu cái này thợ thủ công sử dụng tới thật phương tiện, chỉ cần ta nói, hắn có thể minh bạch ta muốn làm cái gì, phảng phất ta cùng hắn tâm hữu linh tê giống nhau, như vậy cảm giác quả thực quá tuyệt vời. Quý Phi Dạ gật gật đầu, cùng người như vậy hợp tác xác thật là một kiện thực thư thái sự tình. Đối với đồ sứ, Quý Phi Dạ cũng không có cái gì càng nhiều ý kiến cấp ra tới, ở nàng xem ra cái này thợ thủ công trình độ phi thường cao, có chút cải biến phi thường có sáng ý, hơn nữa thẩm mỹ vẫn luôn tại tuyến, không xuất hiện cái gì ba thẩm mỹ. Đến hậu viện thời điểm, Mạnh Thiên Cửu cùng Mạnh Kiều San đang theo ở hiên viên con nối dõi phía sau, hai người đều là vẻ mặt bội phục. Ở Vân Kinh thất tịch là muốn tế bái chức nữ nương nương, thông thường đều là ở hoàng gia biệt uyển. Nói hiên viên con nối dõi đối với hai tiểu hài tử miêu tả tế điển thịnh trạng, nghe được hai đứa nhỏ kinh ngạc cảm thán không thôi. Là Mạnh Kiều Nga đứng ở một bên nghe, mặt cũng sẽ lộ ra hướng tới thần sắc. Chờ các ngươi ngày nào đó đi Vân Kinh, ta mang các ngươi đi chơi. Hiên viên con nối dõi tay nhỏ vung lên, thập phần hào phóng. Mạnh Kiều San lập tức hảo nói, Vân Kinh rất xa sao? Thôn đến trong huyện còn xa sao? San San, ta nói cho ngươi kia muốn xa thật nhiều. Từ chúng ta nơi này đến Vân Kinh, muốn một tháng đâu? Mạnh Thiên Cửu lập tức vẻ mặt nghiêm túc cấp Mạnh Kiều San nói. Phải đi lâu như vậy à? Ta đây không đi, ta sẽ tưởng cha mẹ. Hiên viên con nối dõi nghe hai đứa nhỏ tính trẻ con lời nói, nhíu nhíu mày, bao lớn điểm sự, đem các ngươi cha mẹ cùng nhau mang không hảo. Mạnh Kiều San lập tức lắc đầu, không được, cha cùng nương muốn khai cửa hàng, muốn kiếm tiền, không thể tránh ra. Tuy rằng nàng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng biết nói cái kia sớm một chút phô đối nhà mình tầm quan trọng, lúc này đây chỉ có bọn họ ba cái hài tử lại đây huyện thành cũng là vì cha mẹ muốn xem cửa hàng duyên cớ. Nhà các ngươi cái kia sớm một chút cửa hàng sao? Cái kia trứng gà rót bánh thật sự thực không tồi a. Hiên viên con nối dõi cũng từng chạy đến trấn đi ăn qua, cái kia trứng gà rót bánh hắn một hơi có thể ăn ba cái. Đó là, ta nương nấu cơm ăn rất ngon. Mạnh Kiều San tức khắc vẻ mặt kiêu ngạo. Ân. Hiên viên con nối dõi có chút rụt rè gật gật đầu. Quý Phi Dạ cười từ cửa đi ra, Mạnh Kiều Nga nhìn đến Quý Phi Dạ, ánh mắt sáng lên chạy chậm lại đây, tứ thầm thầm, chúng ta làm chút xào quả được không? Quý Phi Dạ không khỏi tươi cười cứng đờ, lại phải làm xào quả. Nàng hai ngày này cấp mấy cái tiểu cô nương triển làm đại lượng xào quả, đối xào quả thứ này đã hoàn toàn mất đi hứng thú. Nhưng là đối mặt một sân lớn lớn bé bé hài tử chờ mong ánh mắt, Quý Phi Dạ vẫn là nhận mệnh đi vào phòng bếp, rồi sau đó mặt hiên viên con nối dõi tắc phân phó Đỗ Phi dọn một đống đồ vật ra tới. Quý tỷ tỷ, đây là làm xảo quả khuôn đúc, ngươi xem thế nào? Đó là một bộ 12 tháng hoa thần khuôn đúc, bất luận là mẫu đơn hoa mai, vẫn là phù dung cúc hoa, mỗi người đều sinh động như thật. Không cần chính mình niết đa dạng, Quý Phi Dạ đương nhiên vui cười tủm tỉm nhận lấy khuôn đúc. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 431 xem hoa đăng. Thất tịch hoa đăng hội cùng Tết Nguyên Tiêu có điều bất đồng, Tết Nguyên Tiêu hoa đăng hội chủ yếu là Trần gia cùng quan phủ cùng nhau tổ chức. Mặt sau lửa khói sẽ là Hoàng Cảnh Sơn ra tiền làm. Nữ nhi tiết lại bất đồng, nữ nhi tiết là chưa lập gia đình nam nữ ngày hội, một ngày này nữ tử có thể tùy ý phố đi dạo phố, hoặc là thanh niên nam nữ cho nhau tướng cũng có thể về nhà hướng cha mẹ thuyết minh. Bởi vậy một ngày này hoa đăng hội tuy không bằng Tết Nguyên Tiêu hoa đăng hội long trọng, lại cũng là xa gần nổi tiếng. Hoàng hôn còn treo ở chân trời thời điểm, ở huyện Thành Ương đường cái kia khối đất trống, đã dựng lên một tòa hoa đăng tháp, kia hoa đăng tháp không phải người khác, đúng là Hoàng Cảnh Sơn gọi người làm cho. Thật xinh đẹp a. Mạnh Kiều San vẫn luôn đều thích xinh đẹp đồ vật, lúc này thấy này hoa đăng tháp cơ hồ đều dịch bất động chân. Đợi chút đèn toàn bộ đốt sáng lên, mới kêu đẹp đâu. Cho dù là tiểu cô nương cực kỳ hâm mộ, cũng có thể làm Hoàng Cảnh Sơn trong lòng tràn đầy đều là thành cảm. Vây quanh này khối có một cái quảng trường lớn nhỏ địa phương, trừ bỏ chính tâm hoa đăng tháp, còn vây quanh một vòng đủ loại kiểu dáng hoa đăng, mà các loại sạp cũng dọc theo con đường hai bên một chữ nhi bài khai. Bán đồ chơi làm bằng đường lâu, đẹp ăn ngon hảo ngọt đồ chơi làm bằng đường lâu. Son phấn, vì cô nương này ngươi muốn hay không nhìn xem. Cây châm, khuyên tai, lược, đủ loại kiểu dáng đều có nga. Bán thêu tuyến, bán hoa giảng nha, kêu chức nữ nương nương nhìn xem ngươi tay có bao nhiêu xảo nha. Duyên phố đều là các loại giao hàng thanh quý phi giả cùng Mạnh Sơ Đông hai người phân biệt nắm Mạnh Kiều San cùng Mạnh Thiên Cửu, Mạnh Kiều Nga đi ở quý phi giả bên cạnh. Hoàng Cảnh Sơn cùng Hiên Viên con nối dõi tắc tùy ý đi ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu cùng bọn họ nói hai câu lời nói. Thiên dần dần đen theo hoa đăng thứ tự sáng lên, phố người cũng càng ngày càng nhiều. Quý phi dạ nhìn nghiêng đầu đối bên cạnh Mạnh Kiều Nga dặn dò một tiếng, Kiều Nga theo sát ta, không cần đi lạc. An tứ thầm thầm, ta hiểu được. Mạnh Kiều Nga đi ở Mạnh Sơ Đông cùng quý phi dạ gian, trừ lần đó ra. Hoàng Cảnh Sơn còn phái hảo chút hộ vệ đi theo bọn họ. Chủ yếu là có tiểu hài tử ở, nếu là bị chuột ăn mày cấp bắt cóc, bọn họ nhưng vô pháp hướng ở trấn Mạnh đầu mùa xuân vợ chồng công đạo. Bất quá phố người càng ngày càng nhiều, đi tới đại gia từng người tản ra. Mạnh Kiều San muốn nhìn hoa đăng kêu Mạnh Sơ Đông ôm đi xem hoa đăng, Mạnh Thiên Cửu tắc đi theo Hiên Viên con nối dõi ở bên nhau xem xiếc ảo thuật, cố tình kia xiếc ảo thuật còn sẽ trong miệng phun hỏa kêu Mạnh Thiên Cửu như vậy. Cách nam hài tử xem đôi mắt đều luyến tiếc chớp, một cái kính hỏi kia hỏa có phải hay không từ người nọ trong bụng phun ra tới. Hiên Viên con nối dõi bản thân vẫn là cái hài tử, Hoàng Cảnh Sơn nơi đó yên tâm bọn họ hai người ở bên nhau. Liền theo ở phía sau. Mà Mạnh Kiều Nga bị kia quán thêu tuyến cùng đa dạng hấp dẫn ánh mắt. Quý phi giả xem nàng ngượng ngùng đề. Liền chủ động đưa ra mau chân đến xem thêu tuyến. Chờ hai người xem xong thêu tuyến cùng đa dạng. Vừa quay đầu lại. Những người khác sớm không biết đi đâu nhi. Chính chúng ta tùy ý nhìn xem đi. Đợi chút tự hành hồi tiểu lầu hảo. Mạnh Kiều Nga tự nhiên là đáp ứng rồi. Vừa lúc này có xe hoa du hành, hai người bị đám người một tễ, liền bị tễ tới rồi một bên kia chỗ vừa lúc không có gì người, mặt sau hợp với một cái có chút tối tăm hẻm nhỏ. Quý phi dạ đột nhiên cảm thấy nơi này có chút không tốt, lôi kéo Mạnh Kiều Nga muốn đi phía trước đi, lại thấy Mạnh Kiều Nga đôi mắt vừa lật thân mình mềm mại ngã xuống đi xuống. Quý phi dạ trong lòng biết không ổn, nhanh chóng xoay người một chân đạp đi ra ngoài, mặt sau người nọ kêu lên một tiếng, hiển nhiên là bị nàng đạp, nàng đang muốn nhân cơ hội hô to thời điểm, lại cảm giác bên tai tiếng gió xẹp qua. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 432 đã xảy ra chuyện. Mạnh Sơ Đông chỉ cảm thấy tâm nhảy dựng, bỗng nhiên đi phía trước vọt vài bước, tam nương. Hoàng Cảnh Sơn ở Mạnh Sơ Đông cách đó không xa, hắn thấy Mạnh Sơ Đông đột nhiên vẻ mặt hoảng loạn, vội vàng vài bước xông tới, làm sao vậy? Tam nương có nguy hiểm. Mạnh Sơ Đông vội vàng đẩy ra đám người hướng hắn trực giác địa phương qua đi. Chờ đến hắn vọt tới kia đầu ngõ không có một bóng người. Đi theo Hoàng Cảnh Sơn lại đây hướng bắc đột nhiên mở miệng có mùi máu tươi. Mạnh Sơ Đông liều mạng đối chính mình nói muốn bình tĩnh, giơ đèn lồng đem bốn phía đều tra xét một lần, vừa rồi tam nương khẳng định ở chỗ này. A, nữ nhi của ta đâu? Nữ nhi của ta như thế nào không thấy? Đám người đột nhiên có người kêu lên. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng có vài cá nhân như vậy kêu, đại gia tức khắc luống cuống, sôi nổi xoay người tìm chính mình hài tử, hỗn loạn đám người tức khắc làm mọi người tìm kiếm trở nên khó khăn lên. Chờ đến đại gia ngồi trở lại xuân tới lâu thời điểm đã là nửa canh giờ lúc sau. Đều đi tìm, không thấy quý cô nương cùng vị kia mạnh cô nương bóng dáng. Mạnh Sơ Đông sắc mặt rất khó xem, hắn hiện tại đặc biệt hối hận, nếu hắn vẫn luôn đi theo quý phi dạ, không có cùng nàng tách ra, nói không chừng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Nghĩ như vậy, Mạnh Sơ Đông quyết đoán đứng dậy, ta đi ra ngoài tìm. Hoàng Cảnh Sơn vội vàng đứng dậy, Mạnh Sơ Đông, ngươi đừng vội, ta đã an bài ở Đông Bình huyện người đều ở tìm, hơn nữa này có lẽ là cách đổi gây án. Đúng vậy, Mạnh công tử, đêm nay tổng có 7 hộ nhân ra ném nữ nhi. Chính là tam nương nàng là cái nhược nữ tử, ta như thế nào có thể biết rõ nàng khả năng ở chịu khổ, lại ngồi ở chỗ này an tâm chờ đâu. Hiên viên con nối dõi một khuôn mặt cũng vững vàng, đều trước đi ra ngoài tìm, người nọ hoặc là cái kia đội, nếu đoạt nhiều như vậy nữ tử, khẳng định có cái nghỉ chân địa phương. Đông Bình huyện lệnh không đáng tin, ta đã làm độ phi cầm ta lệnh bài đi điều đóng quân đi. Bất quá xem như tìm người, chúng ta cũng đến liệt cái chương trình ra tới, không thể giống cái rồi nhặng không đầu giống nhau tìm lung tung. Hoàng Cảnh Sơn miễn cưỡng còn có thể bình tĩnh. Mạnh Sơ Đông cũng buộc chính mình bình tĩnh lại. Biểu ca, ngươi nhân thủ hiện tại ở nơi nào tìm? Hoàng Cảnh Sơn nhìn về phía Mẫn trưởng quầy. Mẫn trưởng quầy lập tức trả lời, tam thiếu gia, hiện tại chúng ta nhân thủ chủ yếu vẫn là ở trong thành hỏi thăm, có một đội người ở ngoài thành sưu tầm, bất quá chúng ta rốt cuộc không phải quan phủ, không hiếu động tính quá lớn. Huyện lệnh hiện tại đang làm cái gì? Hoàng Cảnh Sơn lại hỏi. Với Dương Đức trước mắt cũng ở tổ chức người ở trong thành tìm tòi. Hiên viên con nối dõi cao mày. Nhìn về phía Hoàng Cảnh Sơn cùng Mạnh Sơ Đông, biểu ca, Mạnh Sơ Đông các ngươi thấy thế nào? Huyện thành không phải không có khả năng, nhưng là đã rời đi huyện thành khả năng tính lớn hơn nữa. Mạnh Sơ Đông đột nhiên mở miệng. Hoàng Cảnh Sơn hơi suy tư cũng minh bạch, xác thật, bọn họ mang theo này những nữ hài nhi, chỉ cần cửa thành một quan, như vậy bị tìm ra là chuyện sớm hay muộn, vì không bị trảo, bọn họ sẽ nhanh chóng rời đi. Chính là sẽ đi bên nào? Đông Bình huyện thành hai cái xuất khẩu, hướng bắc là đi hướng Mục Châu thành lộ, hướng nam còn lại là đi đến Vân Lâm trấn chờ này mấy cái thị trấn. Mạnh Sơ Đông trong lòng đột nhiên toát ra một cái khả năng tính, có thể thông chi Hàn Hy Hàn đại ca bọn họ từ Vân Lâm trấn bên kia hướng huyện thành bên này tìm, chúng ta phân hai nhóm, một đám hướng Mục Châu thành phương hướng, một đám hướng phía nam đi sao? Hành cứ như vậy. Ta này đi an bài cấp Hàn Hy bên kia truyền tin. Hoàng Cảnh Sơn này đứng dậy muốn đi ra ngoài. Mạnh Sơ Đông nhìn một bên khóc cũng không dám phát ra âm thanh. Mạnh Kiều San cùng vẻ mặt hoảng sợ Mạnh Thiên Cửu, Mẫn trưởng quầy, hai đứa nhỏ phiền toái ngươi chiếu cố. Mẫn trưởng quầy gật gật đầu, Mạnh công tử, cứ việc giao cho ta đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 433 phiền toái lớn. Ở kia nói Kình Phong đánh úp lại thời điểm quý phi dạ trong lòng biên lột bột một vang, bất quá một cái đối mặt nàng biết, người này công phu không Hàn Hy kém. Một cái công phu không ở Hàn Hy dưới người, quý phi dạ tự nghĩ là đánh không lại. Chỉ là qua hai chiêu quý phi giả cảm thấy chính mình cánh tay đụng vào hắn thân kia một khối đau lệnh người muốn thét chói tai, quý phi giả cảm thấy nơi đó xương cốt nói không chừng đều nứt ra. Quả nhiên nàng loại này tốc độ hình gặp được vững chắc toàn năng hình tuyển thủ, tốc độ lại không nhân ra nói, chỉ có thể lạc với hạ phong. Quý phi giả thực mau nhận rõ cuộc diện, nếu không thể ngạnh kháng, hơn nữa Mạnh Kiều Nga còn hôn mê tại đây. Nàng chỉ có thể lựa chọn thâm nhập hang hổ, vì thế kia trong nháy mắt quý phi giả tinh thần thể tiến vào không gian, mà cùng lúc đó, người nọ một phen vặn trụ quý phi giả cánh tay, duỗi tay ở nàng sau cổ gõ một cái. Quý phi dạ mềm mại ngã xuống. Ở trong không gian chỗ tốt là cứ việc người nọ nhanh chóng đem nàng cùng Mạnh Kiều Nga cất vào bao tải, nàng cảm giác vẫn cứ không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, quanh mình hết thảy nàng đều xem đến rõ ràng. Mà ở nàng tiến vào không gian phía trước, nàng tìm mọi cách cấp Mạnh Sơ Đông phát ra cảnh kỳ, cũng không biết Mạnh Sơ Đông cùng nàng có hay không tâm linh cảm ứng, có thể hay không cảm giác được nàng phát ra cảnh kỳ. Người nọ khiêng Quý Phi Dạ cùng Mạnh Kiều Nga hai nữ tử thân hình như cũ cực nhanh, nhanh chóng ở các nơi hẻm nhỏ đương xuyên qua, ở đám người loạn lên phía trước, hắn liền ra huyện thành. Đối với Đông Bình huyện thành, Quý Phi Dạ cũng không phải rất quen thuộc, bất quá phương vị nàng vẫn là có thể phân rõ, nơi này hẳn là huyện thành phía nam, bất quá cùng bọn họ bình thường vào thành không ở một cách lộ, mà đã có vài cái bao tải. Quý phi dạ tâm hiện lên một tia hoài nghi, chẳng lẽ người này không phải nhằm vào chính mình, mà là thừa dịp thất tịch cơ hội này chuyên môn bắt nữ tử. Bất quá thực mau quý phi dạ đánh mất lúc trước cái kia ngu xuẩn cái nhìn. Hiện tại đi. Lúc này mới vài người. Chúng ta kế hoạch lâu như vậy, chảo như vậy vài người trở về, giao không được kém ngươi phụ trách sao? Làm cho bọn họ mã đi đúng là khiêng quý phi giả cái kia nam tử, mà một người khác tựa hồ đối hắn nói thực không cho là đúng. Quan phủ mã muốn hành động, không nghĩ chẳng làm nên trò trống gì nói, ngươi tốt nhất nghe ta nói. Mẹ nó, khẳng định là các ngươi bắt cái này nữ làm ra tới sự tình, lão tử như thế nào như vậy xui xẻo. Thật là đen đuổi. Người nọ tuy rằng hùng hùng hổ hổ, lại phi không đem cái này nam tử nói đương một chuyện. Phát tin tức làm các huynh đệ toàn bộ trở về, phân công nhau trở về. Người nọ ra lệnh lúc sau, dứt khoát tự mình dẫn theo một cái bao tải khiêng đầu vai ở trong rừng rậm chạy như bay. Mà bay bôn phương hướng quý phi giả tâm nghiêm nghị, đúng là Vân Lâm trấn phương hướng. Nhất lệnh quý phi giả kinh hãi chính là trừ bỏ khiêng nàng cùng Mạnh Kiều Nga người kia, mặt sau mấy người chạy như bay tốc độ thế nhưng cùng hắn không tương hạ, hơn nữa 15 phút đi qua, mấy người đều không hề có kiên trì không được tình huống. Như vậy đi xuống nói, chờ đến huyện thành bên kia phản ứng lại đây, này nhóm người sớm thoát ly đuổi bắt phạm vi. Quý phi giả tức khắc cảm thấy, phiền toái lớn. Căn cứ nàng hiện tại nắm giữ tin tức. Này nhóm người tuy rằng ở bên nhau hành động, nhưng là khiêng nàng người nam nhân này cùng mặt khác một người hiển nhiên cùng bọn họ không phải cùng họ. Hơn nữa lợi dụng thất tịch cái này thời cơ bắt đi nữ tử, sợ là bọn họ vốn dĩ kế hoạch. Mà nàng thậm chí không bao gồm Mạnh Kiều Nga, là khiêng nàng người này sau lưng người mục tiêu. Quý phi giả đem gần nhất chính mình khả năng đắc tội, khả năng đối chính mình có thù oán người kết hợp trước mắt này nhóm người đi tới phương hướng trong lòng cũng có đại khái phương hướng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 434 Bích Châu Người Này. Lâm viên ngoại dinh thự phi thường đại. Nhà hắn chỉ là trang viên chiếm địa 3.000 dư mẫu, tòa nhà tắc ở vào trang viên chính gian từ thị trấn ra tới, nghĩ đến Lâm tổng lớn khẩu, ngồi xe ngựa đều phải ngồi nửa canh giờ mới có thể đến. Bờ, rờ và giao thông. Mà này gian không thể xưng là một gian tòa nhà, mà là 7-8 cái sân ở bên nhau hình thành sân đàn. Bích Châu lần đầu tiên đến Lâm gia thời điểm từng kinh nói không ra lời. Sau đó nàng bị lãnh vào một gian tiểu viện tử kia, lãnh nàng tiến vào quản sự nói cho nàng, đây là nàng về sau cư trú địa phương, khoảng cách Lâm thiếu gia sân rất gần, hơn nữa có một cái bà tử cùng một cái nha hoàn hầu hạ nàng. Sau đó Lâm viên ngoại bản nhân lại đây, nàng quỳ gối mà, không dám ngẩng đầu xem người này, theo sau nghe được cái kia tương đương uy nghiêm thanh âm hỏi nàng gọi là gì, nàng trở về nói Lăng Thảo nha. Thảo nha. Lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh, nhưng thật ra cái ngoan cường đồ vật. Nàng quỳ gối mà, nghe không ra thanh âm này hỉ nộ, cuối cùng hạ quyết tâm cầu Lâm lão gia ban danh. Tên họ chính là cha mẹ ban tặng, há nhưng tùy ý vứt bỏ. Như vậy cha mẹ, không cần cũng thế. Thật lâu không có thanh âm, nàng chỉ cảm thấy chính mình lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi, ở nàng liền thân mình đều nhìn không được phát run thời điểm, Lâm Viên ngoại lên tiếng. Như vậy cũng hảo, vào ta Lâm gia cùng quá vãng phiết khai quan hệ đi, xuân sắc như bích, không bằng kêu bích châu đi. Theo sau nghe được hắn đối người bên cạnh quá gầy, dưỡng mấy ngày cấp thiếu gia đưa qua đi. Bên cạnh có cái già nua bà tử thanh âm cung kính lên tiếng là chờ đến Lâm Viên ngoại đi rồi lúc sau, lúc này mới mang theo cải danh kêu Bích Châu Thảo Nha vào phòng bắt đầu dạy dỗ nàng hết thảy. Từ hồi ức tỉnh táo lại, Bích Châu duỗi tay xoa xoa chính mình bụng nhỏ. Lâm Viên ngoại nhi tử là cái ngốc kêu Lâm bảo bối, Lâm phu nhân vì đứa con trai này, sớm tin Phật. Hàng năm ở phía sau Phật đường trừ bỏ ngày lễ ngày Tết bên ngoài căn bản sẽ không bước ra Phật đường một bước. Mà Lâm Viên ngoại bản nhân lại phi thường vội cơ bản vô tâm quản lý hậu viện. Hơn nữa hắn tiểu thiếp đông đảo toàn bộ ở tại hậu viện. Này quản lý hậu viện chính là ngày thứ nhất mang theo Bích Châu cái kia bà tử. Cái kia bà tử kêu quan bà trừ bỏ phân phó người hảo hảo cấp Bích Châu dưỡng thân thể bên ngoài. Giáo nàng chỉ có như thế nào cùng Lâm bảo bối hoàn hảo. Bởi vì Lâm bảo bối tâm trí chưa khai, đối với hết thảy 3-4 tuổi hài tử đồ chơi đều thực cảm thấy hứng thú. Lại trước nay không biết nam nữ đôn luôn việc, may mà hắn thân là nam tử công năng còn tính bình thường. Trước kia Lâm Viên ngoại cũng làm trong nhà nha hoàn đi hầu hạ quá Lâm bảo bối. Nhưng là tên ngốc này không chỉ có ngốc còn có một cổ tử đại lực khí. Những cái đó nha hoàn nếu là một cái hầu hạ không tốt, sẽ kêu hắn đánh chết. Bởi vậy Lâm Viên ngoại mới sinh từ ở nông thôn tìm tâm tư, rốt cuộc ở nông thôn nha đầu trong nhà kiều dưỡng ra tới nha hoàn tổng muốn kháng tấu chút, đó là ăn đánh, cũng có thể tìm được cơ hội chạy ra đi. Dù sao hắn đứa con trai này là cái không nhớ người, đảo mắt có thể quên rớt. Bích Châu là hạ nhẫn tâm, cho nên đi theo quan bà học thực dụng tâm. Hơn nữa không biết như thế nào, thế nhưng hống kia ngốc tử đối nàng thực hảo trước nay không đối nàng động qua tay. Cứ như vậy, Bích Châu ở Lâm gia địa vị vô hình đương đề cao, cho nên nàng mới có thể tùy ý ra vào Lâm trạch. Bao gồm Lâm gia một ít nhân thủ cũng có thể vì nàng sử dụng. Đây là thứ nàng có thể cổ động Lâm gia quản gia mua Mạnh Khải gia mà, sau đó lại xúi dục Lư Sinh cùng Mạnh Đầu Thu đi tìm Mạnh Đầu mùa xuân phiền toái nguyên nhân. Chuyện này vốn dĩ nàng còn có hậu tục an bài, không nghĩ tới Lư Sinh người kia như vậy xuẩn, cầm nàng bạc, lại nháo ra những cái đó sự tình, chỉ có thể chật vật đào tẩu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 435 tức giận. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên 3 tiếng tiếng đập cửa, Bích Châu đi tới cửa mở cửa, bên ngoài người cũng không phải Lâm gia người hầu, mà là Dương Dụ bên người cái kia kêu như ý gã sai vặt. Bờ, rờ, và, giao, thông. Bích Di Nương, chúng ta thiếu gia kêu ta nói cho ngươi một tiếng, người mang về tới, ngươi muốn đi gặp một mặt sao? Bích Châu đột nhiên nắm chặt quyền, mặt không khỏi lộ ra một tia vui mừng, ta đương nhiên muốn đi. Kế tiếp từ như ý dẫn đường, Bích Châu tay dẫn theo một chiếc đèn lung, xuyên qua thật mạnh sân, mới đến Dương Dụ nơi sân. Dương thiếu gia. Bích Châu thấp người hành lễ, lại kêu Dương Dụ phất phất tay. Vẫn là ngươi phương pháp dùng được, quả nhiên bắt được người này, ta xem hắn Mạnh Sơ Đông còn dám không dám ở trước mặt ta đắc ý. Bích Châu ánh mắt dừng ở mà hai người thân, có lẽ là Dương Dụ hộ vệ xuống tay quá nặng. Này hai người đến bây giờ đều không hề có tỉnh lại ý tứ. Mặt nàng mang theo cười, ngồi xổm xuống dưới, duỗi tay vỗ vỗ quý phi dạ mặt, thật muốn đem gương mặt này làm hỏng. Thanh âm kia thực nhẹ, lại dường như tẩm đầy độc nước giống nhau, lệnh người phía sau lưng phát lạnh. Dương Dụ khổ một tiếng, ngượng ngùng, người này là bổn thiếu gia chộp tới, ngươi nhưng không có xử trí quyền lợi. Bích Châu lập tức thu hồi tay, xin lỗi. Dương thiếu gia, ta chỉ là hận độc nàng, cho nên nhất thời thất thố. Các ngươi này đó nữ nhân, sốt ruột mở ra đại khái đều là hắc. Dương Dụ nếu không phải thật sự là lấy Mạnh Sơ Đông không có biện pháp, mới sẽ không lựa chọn cùng Bích Châu hợp tác. Rốt cuộc ở hắn xem ra, mỗi ngày chủ động cưới ở Lâm Bảo Bối thân làm chuyện đó, lại chạy tới nói với hắn, nàng cùng Mạnh Sơ Đông là thanh mai trúc mã, loại này nữ nhân thật sự rất ghê tởm. Bích Châu căn bản không để bụng Dương Dụ thấy thế nào nàng, Dương Dụ bất quá là cái sống nhờ ở Lâm gia thiếu gia công tử, quá đoạn thời gian hắn phải về Mục Châu Thành, hiện tại nàng chỉ là nghĩ, như thế nào từ Dương Dụ trong tay đem quý phi dạ muốn lại đây mới hảo. Thiếu gia, thiếu gia. Bên ngoài đột nhiên truyền đến Như Ý kinh hoàng thanh âm. Hoàng cái gì hoàng, bổn thiếu gia còn chưa có chết đâu. Thiếu gia, Lâm lão gia lại đây. Cái gì? Dương Dụ nhảy dựng lên, hắn gọi người đem quý phi dạ bắt lại đây nhưng không cùng Lâm Thế Đạt chào hỏi. Bích Châu cũng là biểu tình hoảng hốt, Lâm lão gia luôn luôn không phải mặc kệ hậu viện sự sao. Hắn như thế nào sẽ nhanh như vậy biết tin tức? Lâm Thế Đạt cũng là Lâm Viên ngoại bước nhanh đi tới, nhìn thoáng qua mà nằm hai người ánh mắt ở phòng trong đảo qua, ngay sau đó đi đến Bích Châu trước mặt, một cái tát ném qua đi. Bích Châu kinh hô một tiếng, cả người không tự chủ được hướng mà một phát, một bên gương mặt ngay sau đó cao cao sưng lên, khóe miệng cũng tràn ra tơ máu tới. Nàng khổ hai tiếng, từ trong miệng phun ra một mồm to huyết, kia khẩu huyết có cái màu trắng vật cứng, lại là nàng hàm răng. Lâm Viên ngoại một cái tát xóa sạch nàng một viên nha. Bích Châu tức khắc hoảng sợ nhìn về phía Lâm Viên ngoại, Dương Dụ cũng bị hoảng sợ, Lâm Thế Thúc. Sau đó hắn thấy được đứng ở Lâm Viên ngoại phía sau người, tức khắc vẻ mặt oán giận, ta kêu ngươi đi bắt cá nhân, ngươi bắt xong rồi thế nhưng còn cáo trạng. Lâm Viên ngoại nhìn Dương Dụ, thần sắc bất động, thế chất, phụ thân ngươi ban ngày đã gửi thư kêu ngươi thu thập một chút, dám ở nguyên tiết phía trước hồi Mục Châu Thành. Cha ta viết thư tới. Dương Dụ có chút do dự, thập phần hoài nghi là Lâm Thế Đạt thấy hắn chọc sự, muốn đem hắn tiến đi. Đúng vậy, phụ thân ngươi nói, Lâm gia tam thiếu gia Lâm Thần trung quy chống đỡ bất quá, vẫn là đi, ngươi làm hắn ngày xưa bạn tốt, nên vì hắn đưa đoạn đường. Lâm Viên ngoại ôn thanh nói. Dương Dụ sắc mặt tức khắc trắng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 436 nhập hang hổ. Người đem Dương Dụ tặng đi ra ngoài, Lâm Viên ngoại lúc này mới lạnh lùng nhìn mà Bích Châu, xem ra ngươi lá gan không nhỏ. Bích Châu đau đều phải nói không ra lời, nhìn đến Lâm Viên ngoại phía sau đứng quan bà, vội vàng quỳ xuống dập đầu, ta sai rồi, lão gia, ta biết sai rồi, ta cũng không dám nữa. Lâm Viên ngoại chút nào không dao động, đưa đi hình phòng đi. Bích Châu vội vàng lắc đầu, không cần, lão gia cầu xin ngươi không cần. Bà, ta thật sự biết sai rồi, ta không bao giờ biết. Còn không kéo đi. Lâm Viên ngoại lạnh lùng nói. Bích Châu bổ nhào vào quan bà dưới chân, ôm nàng chân, bà, ta mang thai, thật sự, ta không thể đi hình phòng, không thể đi. Quan bà cúi đầu bắt lấy Bích Châu thủ đoạn. Dùng tâm tìm tòi theo sau ngẩng đầu đối Lâm Viên ngoại ánh mắt, sau đó gật đầu, mạch tượng lưu loát, như châu đi bàn ứng có hai tháng. Lâm Viên ngoại mày nhăn lại, nàng mấy ngày nay đều cùng thiếu gia ở bên nhau pha trộn. Quan bà sắc mặt như thường, thiếu gia thập phần yêu thích cùng nàng chơi đùa, buổi tối cũng là cùng nhau ở chung. Trước đưa về trong phòng nhốt lại, kêu trong phủ đại phu lại đây cho nàng nhìn xem. Là... Quan bà xử cái ánh mắt, lập tức có hai người lại đây giá Bích Châu rời đi, quan bà cũng đúng thi lễ, đi theo rời đi. Lâm Viên ngoại ánh mắt mới rơi xuống mà quý phi giả cùng Mạnh Kiều Nga thân theo sau nghe được hắn mở miệng quan đến địa lao đi, gọi bọn hắn chuẩn bị một chút, sấn đêm đi. Quý phi giả tuy rằng thân thể hôn mê ý thức nhưng vẫn chú ý bên ngoài tình huống thẳng đến nàng thấy được Bích Châu, lúc này mới hoàn toàn khẳng định chính mình suy đoán. Nàng là bị Dương Dụ cùng Bích Châu lộng lại đây, Bích Châu mục tiêu tự nhiên là nàng, mà Dương Dụ mục tiêu cư nhiên là Mạnh Sơ Đông. Xem ra Dương Dụ đến Vân Lâm Trấn lúc sau, ở trong học viện cùng Mạnh Sơ Đông làm cũng không hảo. Nhưng là Mạnh Sơ Đông lại trước nay cũng chưa cùng nàng để qua. Nếu là quý phi dạ hiện tại thừa dịp cơ hội, là có chạy trốn cơ hội, nhưng là như vậy nàng vô pháp đem Mạnh Kiều Nga mang đi ra ngoài, hơn nữa nàng có thể cảm giác được, này tựa hồ còn có cái gì mặt khác ẩn tình. Lâm Viên ngoại vì cái gì muốn bắt những cái đó cô nương tiến đi là đưa đi chỗ nào? Hắn an bài những người này sấn đêm đi, đó là bởi vì hắn biết chảo chính mình sẽ kinh động một ít người sao. Mà hắn muốn né qua những người này tai mắt. Như vậy Lâm gia vì cái gì sẽ ở Vân Lâm trấn, hắn rốt cuộc ở này sắm vai cái gì nhân vật đâu. Quý phi giả cảm thấy muốn làm thanh này đó, thật đúng là đến nhập một lần hang hổ. Lâm gia địa lao dưới mặt đất rất sâu địa phương, lúc này là mùa hè, quý phi giả tinh thần thể ở trong không gian không cảm giác được, nhưng là nàng có thể nhìn đến Mạnh Kiều Nga cho dù ở hôn mê thân thể cũng theo bản năng bắt đầu co rúm lại. Đó là phản xạ có điều kiện. Tới rồi quan bọn họ địa lao chỗ, quý phi giả nhìn đến địa lao tứ tung ngang dọc nằm 7-8 cá nhân, nghĩ đến đều là vãn ở Đông Bình huyện bắt tới nữ tử. Quý phi giả cùng Mạnh Kiều Nga cũng bị ném đi vào. Sau đó những người đó liền cách trông coi người cũng chưa lưu lại, như vậy toàn bộ đi rồi, xem ra là căn bản không lo lắng các nàng có thể chạy ra cái này địa lao. Quý phi giả nhìn này tinh thiết đổ bê, tông địa lao, môn kia trói loại đại khóa, xác thật không phải các nàng loại này nhược nữ tử có thể lộng khai. Xem như nàng, không có công cụ cũng không được. Chỉ chốc lát sau có người bắt đầu tỉnh lại, nàng đầu tiên là nhìn một chút tình huống, sau đó chạy nhanh diêu tỉnh bên người nàng người, hai người phát giác trốn không thoát đi, bắt đầu chửi bậy lên, như vậy lại bừng tỉnh những người khác, chậm rãi, này gian trong phòng giam tràn ngập đều là khóc tiếng kêu, quý phi giả nhân cơ hội này trở lại trong thân thể, cũng đánh thức Mạnh Kiều Nga. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 437 rời đi. Mạnh Kiều Nga tỉnh lại thời điểm còn có chút mơ hồ, theo sau những cái đó nữ tử tiếng khóc truyền vào nhĩ, nàng cũng nhớ tới hôn mê phía trước ký ức, lập tức muốn giãy giụa, theo sau bị quý phi dạ bưng kín miệng. Nàng miệng dán Mạnh Kiều Nga lỗ tai, thanh âm cơ hồ áp thành một đường, Kiều Nga, là ta. Mạnh Kiều Nga nghe được quen thuộc thanh âm, lúc này mới nỗ lực làm chính mình cuồng nhảy tâm bình định xuống dưới, nàng đang muốn mở miệng thời điểm, nghe quý phi dạ nói. Kế tiếp ngươi nghe ta nói, không cần ra tiếng. Nơi này là Lâm Viên ngoại gia, bọn họ suốt đêm muốn đem chúng ta tiến đi, ta hiện tại năng lực không đủ để đem chúng ta hai người đều cứu ra đi, cho nên đợi chút bọn họ mang đi chúng ta thời điểm, không cần phản kháng. Kế tiếp ta sẽ ngất xỉu, nhưng là không cần lo lắng, vô luận ta xuất hiện tình huống như thế nào đều không cần, cũng không cần sợ hãi, chúng ta hẳn là sẽ không bị tách ra, ngươi bớt thời giờ nhớ kỹ lộ tình huống, chờ ta tỉnh lại làm tính toán. Quý phi giả thanh âm áp cực thấp, hô hấp tất cả tại Mạnh Kiều Nga bên tai, nàng cực lực nhìn xuống bên tai ngứa ý, đem quý phi giả nói nghe rõ ràng, toàn bộ nhớ xuống dưới. Tuy rằng nàng trong lòng vẫn là có chút nghi ngờ, nhưng là nàng rõ ràng hơn, dưới tình huống như vậy, nàng tốt nhất nghe quý phi dạ. Nếu là phát hiện có người ở tìm chúng ta kia không cần lo cho ta tùy thời tẩu cứu, minh bạch sao? Mạnh Kiều Nga rất nhỏ gật đầu. Bé ngoan. Quý phi dạ nhẹ nhàng buông che lại Mạnh Kiều Nga tay, ngay sau đó thân mình mềm nhũn sau này đảo đi. Mạnh Kiều Nga vội vàng xoay người, lại vẫn cứ không có tiếp được nàng, đành phải nghĩ cách dịch đến ven tường, làm quý phi dạ nằm ở chính mình chân. Tuy rằng quý phi dạ cùng nàng nói rất nhiều, nhưng là Mạnh Kiều Nga trong lòng vẫn cứ thập phần mờ mịt, nàng căn bản không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là nàng vẫn là có thể biết được, nàng là bị bắt lại. Nhìn đến chung quanh những cái đó các cô nương đều ở khóc, nàng cũng nhìn không được thấp giọng khóc lên. Ước chừng tới rồi sau nửa đêm, đột nhiên tới 7-8 cái hắc y nhân. Những người đó trước mở ra môn khóa, có cái cô nương kinh hỉ hướng trước, các ngươi muốn phóng chúng ta đi ra ngoài sao? Nghênh đón nàng là một cái bố bao, có cái hắc y nhân tầm cái bố bao hướng miệng nàng một áp. Mạnh Kiều Nga nhìn thấy kia cô nương đôi mắt vừa lật, như vậy hôn mê bất tỉnh. Nàng tức khắc minh bạch người nọ tay bố bao hẳn là có cái gì dược vật. Không đợi nàng do dự hảo là nên giả bộ bất tỉnh vẫn là như thế nào hảo, người nọ đã bắt lấy nàng đầu, không chút do dự đem bố bao ấm lại đây, Mạnh Kiều Nga chỉ cảm thấy đến một trận ngọt hương theo sau mất đi ý thức. Di, như thế nào có người đến bây giờ còn không có tỉnh? Nhìn xem nàng có phải hay không giả bộ bất tỉnh. Có người khom lưng thử một chút, đứng dậy lắc đầu còn ở vững. Người này không phải Dương thiếu gia cái kia hộ vệ trảo trở về sao? Có người nhận ra tới quý phi dạ. Sách xuống tay cũng thật tàn nhẫn. Đừng nhiều lời, cho nàng thêm chút liều thuốc, chạy nhanh đi, bằng không không còn kịp rồi. Người nọ tay động tác cũng lưu loát, trực tiếp đem dính đầy mê dược bố bao ấm ở quý phi dạ miệng mũi trong chốc lát, lúc này mới cầm lên. Người khác mỗi người khiêng một cái, sau đó ra địa lao tiến vào một chỗ địa đạo, mấy người liền đèn lồng cũng chưa mang, lại có thể tại đây tối tăm cơ hồ không thấy năm ngón tay địa đạo đương chạy nhanh. Ước chừng một canh giờ lúc sau, này nhóm người ra địa đạo bên ngoài lại là một mảnh hoang sơn giã lính, lại xuyên qua một mảnh rừng rậm lúc sau, bọn họ mới đem này đó nữ tử đưa đến một chiếc xe ngựa từ ba người trông coi chứ lộ. Thiên còn không có lượng. Xe ngựa đi ở lộ chỉ có vết bánh xe sử qua đường mặt thanh âm, nhưng là cái này địa phương không thể nghi ngờ đã khoảng cách Vân Lâm trấn rất xa. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 438 binh chia làm hai đường. Chờ đến đông phương tảng sáng, đại gia tụ ở xuân tới lâu. Xem từng người sắc mặt biết, không hề kết quả. Hiên Viên con nối dõi một chân đá bay một cái ghế dựa, cái kia với Dương Đức tuyệt đối có vấn đề. Lúc trước chết sống không chịu phong tỏa cửa thành, nói cái gì sẽ ảnh hưởng bá tánh cảm xúc, tạo thành bá tánh nghịch phản tâm lý, sau lại dây dưa dây cà không muốn phái người ra khỏi thành đi tìm, ta muốn kêu Hoàng Huyên chỉ hắn tử tội. Mạnh Sơ Đông ở bên ngoài tìm một đêm, lúc này vẻ mặt mỏi mệt, hắn đi đến hậu viện giếng nước bên cạnh, đánh lên một xô nước, giặt sạch cái nước lạnh mặt. Hắn biết chính mình không thể hoảng, một khi hắn luống cuống, nói không chừng muốn sai thất cứu quý phi dạ trở về cơ hội. Hàn Hy cũng là mang theo người tìm một đêm, hắn còn làm Thu Phong cũng đem nhân thủ phái ra tới, nhưng là không thu hoạch được gì. Có cái manh mối, ta làm người đi ra xét. Ở mọi người hết đường xoay sở thời điểm, Thu Phong trầm khuôn mặt tiến vào, nói như vậy một câu. Cái gì manh mối? Dương Thần Lâm nhi tử hôm nay sáng sớm bị Lâm Thế Đạt đóng gói tặng xe, nói phải về Mục Châu Thành, ta xếp vào ở Lâm gia thám tử còn ở cha trước mắt không mặt khác tin tức trở về. Hàn Hy lau một phen mặt, Mạnh Sơ Đông quý cô nương không có lưu lại mặt khác manh mối sao? Mạnh Sơ Đông lắc đầu. Hắn xác thật không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Theo lý mà nói chuyện này không có khả năng, trừ phi đối phương thân thủ cao hơn quý cô nương rất nhiều, nếu không quý cô nương không có khả năng liền lưu lại manh mối cơ hội đều không có, mà giống nhau tới bắt này đó tay chói gà không chặt nữ tử nói, võ công không đến mức cao hơn quý cô nương quá nhiều. Trừ phi, bọn họ căn bản nhằm vào chính là quý cô nương. Mạnh Sơ Đông tưởng tượng đến cái này khả năng tính căn bản ngồi không được. Nhìn đến hắn muốn hướng bên ngoài hướng, Hàn Hy trước một bước giữ chặt hắn, Mạnh Sơ Đông, ngươi bình tĩnh một chút. Mạnh Sơ Đông tránh một chút không tránh ra, Hàn Hy, tam nương nàng có nguy hiểm. Vậy ngươi biết đi chỗ nào tìm nàng sao? Hàn Hy vấn đề này thành công làm Mạnh Sơ Đông ngừng bước chân, hắn mặt hiện lên một tia mờ mịt. Ta không biết. Ta không biết đi nơi nào tìm nàng, ta chỉ biết nàng có nguy hiểm, vãn một bước khả năng sẽ xảy ra chuyện. Hàn Hy cúi đầu nghĩ nghĩ, ngươi có phải hay không đắc tội quá Dương Dụ? Ngươi là nói chuyện này là Dương Dụ làm. Mạnh Sơ Đông đột nhiên xoay người hỏi. Này muốn đi hỏi hắn. Hiên Viên con nối dõi trước một bước, hắn phải về Mục Châu Thành. Trần Tiểu Tướng Quân đi, chúng ta đi đem hắn ngăn lại tới. Hắn một cái quan viên chi tử, ta đường đường An Vương tìm hắn hỏi hai câu lời nói, hắn không dám không nói đi. Ta cũng qua đi. Hiên Viên Con nối dõi cùng Mạnh Sơ Đông cùng với phủ cận đóng quân người phụ trách Trần Tiểu Tướng quân cùng đi tìm Dương Dụ, mà Hàn Hy đứng ở tại chỗ nghĩ nghĩ, ngẩng đầu đối Thu Phong nói. Ta muốn mượn chủ tử mệnh lệnh, niêm phong Lâm gia. Thu Phong giơ giơ lên lông mày, ngươi nghĩ kỹ rồi. Hàn Hy thật mạnh gật đầu, Lâm gia điểm đáng ngờ quá nhiều, chờ không kịp chậm rãi tra xét. Quay đầu lại ngươi nhớ rõ cùng chủ tử giải thích rõ ràng. Thu Phong cũng không có để phản đối ý kiến. Hàn Hy duỗi tay từ Thu Phong tay tiếp nhận lệnh bài, này khối lệnh bài có thể hiệu lệnh địa phương đóng quân, không cần muốn Trần Tiểu Tướng quân đồng ý. Hắn cùng Thu Phong đều cảm thấy cái này Trần Tiểu Tướng quân có lẽ cùng với Dương Đức sống nhau đều bị thu mua. Bên kia Hiên Viên Con nối dõi đi cản Dương Dụ, có Độ Phi cùng Mạnh Sơ Đông đi theo, Trần Tiểu Tướng quân không dám làm Hiên Viên Con nối dõi xảy ra chuyện. Mà bọn họ đúng là muốn nhân cơ hội này đi bắt được đóng quân quyền chỉ huy. Lập tức, xuân tới lâu mọi người binh chia làm hai đường, phân công nhau hành động lên. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 439 hỏi ra kết quả. Dương Dụ sáng sớm bị Lâm Viên ngoại an bài người đưa ra môn, xem như hắn tưởng phản kháng, lại cũng phản kháng bất quá, đành phải ngoan ngoãn lộ. Lâm Thế Thúc rốt cuộc đang làm cái gì à, tuy rằng cha ta làm ta hồi Mục Châu Thành, nhưng là cũng không đến mức đi như vậy cấp đi. Dương Dụ vốn đang muốn nhìn một chút Mạnh Sơ Đông phản ứng, kết quả lúc này cái gì đều nhìn không tới. Đúng rồi, cái kia nữ, Lâm Thế Thúc cấp đưa trở về không có. Dương Dụ hỏi chính là ngồi ở bên cạnh Như Ý. Như Ý tối hôm qua bị Lâm Viên ngoại mang qua đi giáo huấn một đốn, hiện tại nào dám nói bậy lời nói, lập tức đành phải lắc đầu thiếu gia tiểu nhân không biết. Muốn ngươi có ít lời gì? Dương Dụ lúc này tâm tình thập phần không tốt, nghe xong Như Ý trả lời càng thêm khó chịu. Tần Phi, ngươi có biết hay không? Tần Phi đúng là Dương Thần Lâm cấp Dương Dụ sau lại an bài lại đây hộ vệ, có thể đem Quý Phi dạ trảo trở về, cũng là vì hắn ra tay mới có thể làm được. Tần Phi ngồi ở xe ngựa bên ngoài, nghe xong Dương Dụ vấn đề, chỉ trở về ngắn ngủn hai chữ, sẽ không. Cái gì sẽ không? Lâm Thế Đạt chỉ biết đem nữ nhân kia cùng mặt khác nữ tử cùng nhau đưa đến Mân Châu. Dương Dụ sửng sốt, đưa đến Mân Châu. Bên ngoài Tần Phi không nói. Dương Dụ cũng không phải gì đó cũng không biết, Mân Châu đối với nhà bọn họ tới nói ý nghĩa cái gì, hắn cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, mà mỗi năm đều có một ít nữ tử bị đưa đến Mân Châu sự tình, hắn cũng là biết một chút. Nhưng là hắn hiểu biết không nhiều lắm, chỉ biết này đó nữ tử có chút sẽ bị huấn luyện ra đưa cho nào đó quan viên làm thiếp, còn có chút không nghe lời, xứng cấp quặng thợ mỏ đương tức phụ. Trong xe lập tức trầm mặt lên thẳng đến xe ngựa đột nhiên dừng lại, Dương Dụ đang ở phát ngốc, một cái không chú ý thiếu chút nữa đụng vào thùng xe tức khắc hỏa khí thẳng vọt tới, là tưởng đâm chết các ngươi thiếu gia ta sao. Dương Dụ đột nhiên kéo ra cửa xe, sau đó nhìn đến ngăn ở xe ngựa trước hồng mắt Mạnh Sơ Đông, hắn theo bản năng co rúm lại một chút. Chỉ là kia một cái chớp mắt, Mạnh Sơ Đông xác định, Dương Dụ biết Quý Phi giả rơi xuống. Nhìn thấy An Vương gia giá lâm còn không dưới xe hành lễ. Nghe thấy một tiếng quát, Dương Dụ lúc này mới chú ý tới Mạnh Sơ Đông bên người cái kia cầm y hoa phục tiểu công tử. Chỉ thấy hắn tùy tay từ tay áo lấy ra một khối đại biểu thân phận ngọc bội đưa ra ở đại gia trước mặt. Dương Dụ còn không có phản ứng lại đây, Tần Phi đã lôi kéo hắn xuống xe đối với Hiên Viên Con nối dõi hành đại lễ. Hiên Viên Con nối dõi thần sắc thật không tốt, hắn nhìn chằm chằm Dương Dụ hơn nửa ngày mới quay đầu nhìn về phía Trần Tiểu Tướng quân, lần sau thanh âm không cần lớn như vậy, xem ngươi đem người đều dọa tới rồi. Trần Tiểu Tướng quân lập tức lui một bước cúi đầu xin lỗi, là, vương gia, mạc tướng sai rồi. Mạnh Sơ Đông lại bất chấp nhiều như vậy, hắn vọt tới Dương Dụ trước mặt bắt lấy hắn cổ áo, ngươi đem tam nương đưa đi nơi nào. Cái gì tam nương, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Dương Dụ. Mạnh Sơ Đông một tiếng gào giống, tay lực đạo tăng thêm, Dương Dụ tức khắc bị quần áo lặc không thở nổi. Mà Tần Phi lúc này ra tay, hắn trực tiếp kiềm trụ Mạnh Sơ Đông thủ đoạn, mau buông tay. Mạnh Sơ Đông hờ hững nhìn Tần Phi liếc mắt một cái, phút chốc ngươi một quyền qua đi, Tần Phi tiếp được này một quyền, kết quả còn lùi lại một bước. Dương Dụ không khỏi mở to hai mắt nhìn, Mạnh Sơ Đông thế nhưng có lớn như vậy sức lực. Ta nói, ngươi buông ta ra, ta nói. Mạnh Sơ Đông hơi hơi buông tay, Dương Dụ chạy nhanh thở hổn hển mấy hơi thở, ta là đem ngươi thê tử cấp bắt đi, chính là nàng hiện tại không ở ta tay, nàng ở Lâm gia. Tần Phi rất là bất mãn, thiếu gia, như thế nào? Ngươi thiếu gia ta hành sự còn muốn xem ngươi sắc mặt không thành. Tần Phi lui ra phía sau một bước, An Vương gia, chúng ta biết đến cũng không nhiều lắm. Ngày hôm qua vãn chúng ta thiếu gia chỉ là muốn tìm vị công tử này thê tử nói chuyện mà thôi, nhưng là sau lại người lại bị Lâm Viên ngoại mang đi, hôm nay sáng sớm chúng ta bị tặng ra tới. Là, mặt khác chúng ta cái gì cũng không biết. Dương Dụ theo ở phía sau bồi thêm một câu. Mạnh Sơ Đông ở biết quý phi giả ở Lâm gia lúc sau quay đầu hướng thị trấn chạy. Hiên viên con nối dõi cũng biết bên người Trần Tiểu Tướng quân tâm hoài gây rối, trừ lần đó ra, hắn bên người chỉ còn lại có một cách độ phi, đến nỗi ám vệ, ai biết Dương Dụ bên người không có ám vệ đâu. Như vậy trực tiếp đối, hắn nói không chừng đến có hại, dù sao tương lai còn dài, người này có thể trước mặc kệ, nhưng là quý phi dạ lại là muốn trước cứu ra, hiên viên con nối dõi liền vấy vấy tay làm người đi rồi.